Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, linh hồn ngưng thực thể. Bắt đầu tranh tài, để cho thức hải hóa hình, ngưng tụ thành thực chất. Cố Thành trong lòng nói thầm. Sau đó, hắn chính là thận trọng khống chế thức hải, để cho hóa thành hình người. Thử, thức hải vừa mới tiếp xúc. Cố Thành chính là cảm giác được một loại khổng lồ đâm nhói cảm giác. Cố Thành cố nén loại thống khổ này, tiếp tục tiếp xúc thức hải, liên tiếp mấy lần về sau, hắn ngừng lại, không được, nếu là tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn không có đem thần thức ngưng tụ thành thực chất, chính ta liền bị phá hủy. Cố Thành nhíu mày mở miệng, bởi vì hắn cảm giác được thức hải tại lúc này thế mà khuyết tổn một chút. Thức hải là nhân thể trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất lấy nắm lấy đồ vật. Một khi có hại, không phải bình thường đồ vật có thể để bù đắp. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một dòng nước ấm chảy qua. Đây là thiên mộng băng tầm khí tức. Cố Thành chấn kinh rồi. Tại sâu trong thức hải, hắn có thể đủ cảm giác được một cỗ quen thuộc khí thế. Đó là thiên mộng băng tầm hồn cốt. Cố Thành chấn kinh rồi. Hắn vốn cho là thiên mộng băng tầm cũng không có sản xuất hồn cốt. Không nghĩ tới, thế mà chất chứa tại sâu trong thức hải. Nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, kèm theo thiên mộng băng tầm hồn cốt khí tức hiển lộ. Trên thức hải, cái kia thiếu sót một khối nhỏ trong nháy mắt bị di bù đắp lại. Thậm chí, còn mơ hồ so trước đó lớn mạnh một phần. Chẳng lẽ, hôm nay mộng băng tầm hồn cốt có thể để bù đắp người thức hải? Cố Thành thì thào mở miệng. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai thí nghiệm mấy lần. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ, không kém chút nào. Không chỉ có như thế, hơn nữa thức hải so trước đó cường đại hơn thêm không ít. Cố Thành cười. Dựa theo loại tình huống này đến xem, chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền tất nhiên có thể ngưng tụ thành linh hồn thực chất thể. Không có chút nào do dự, Cố Thành lâm vào trong tu luyện. Mà kèm theo hắn tiến vào linh hồn thực chất hóa ngưng tụ. Thời gian cũng là như vậy không dễ dàng ở giữa trôi qua. 10 ngày sau, trong phòng tu luyện, một mực lâm vào trạng thái tu luyện bên trong Cố Thành đột nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn một vòng quang mang chớp nhấp nháy mà qua. Cuối cùng thành công, Cố Thành hưng phấn mở miệng nói. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại trong đầu của hắn chỗ sâu. Đó vốn là một đoàn màu trắng loáng quang đoàn thức hải. Đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, lại là một bộ nhìn như hình người linh hồn ngưng tụ thể. Mặc dù cỗ này hình người vẻn vẹn hay là cái phôi thai. Nhưng chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian mài giũa, liền tất nhiên có thể làm cho trở thành một bộ chân chính nhân thể hình dạng. Bây giờ, không chỉ có linh hồn ngưng tụ thành công. Đồng thời, ta cảm giác được tinh thần niệm lực của ta so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Cố Thành mở miệng nói, trước kia, hắn nhiều nhất có thể khống chế mấy chục thước phạm vi vật thể. Bây giờ, lại là trọn vẹn 100 mét. Đồng thời, ở nơi này 100 mét trong vòng, bất kỳ sinh vật nào hình thái đều hoàn mỹ phục khắc tại chỗ sâu trong óc. Dù cho là một con ruồi. Trên cánh hoa văn tại trong thức hải cũng đều rõ ràng không thể nghi ngờ. Nếu là cùng người đối địch, cái này đem chiếm cứ tuyệt đối tiên phong. Mà đúng lúc này, hắn cảm giác được một tên tôi tớ thủ hộ ở ngoài cửa. Tựa hồ có chuyện bẩm báo. Tiến đến, Cố Thành mở miệng, có chuyện gì không? Đạo tử đại nhân, bây giờ thời gian 10 ngày đã qua, tỉ thí đã bắt đầu. Tôi tớ cung kính nói. À. Nhanh như vậy liền đã qua 10 ngày sao? Cố Thành lẩm bẩm nói. Ngay sau đó hắn trong mắt một vòng quang mang lóe lên mà qua. Tinh thần niệm lực thuế biến. Lại thêm ta thực lực hôm nay. Dù cho là ta, cũng đều không rõ ràng ta rốt cuộc cầm giữ có sức mạnh cỡ nào. Đã như vậy, liền để ứng song song xem như kiểm nghiệm ta bia đá a. Sau khi nói xong, Cố Thành chính là nhanh chóng rời đi đạo tử cung. Hướng về sân đấu võ bên trong đi đến. Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. sân đấu võ, Bạch Ngọc Kinh trên diễn đàn, Ứng Song Song cùng Cố Thành ước chiến thiếp mời đã sớm bị xào đến lửa nóng. Đối với cái này một trận chiến, vô số người đều trông mong mà đối đãi. Kèm theo 10 ngày kỳ hạn đến, rốt cuộc, lại này lửa nóng tràn ngập đến đỉnh điểm. Lúc này, tại cái này luận võ trên sân, vây xem Bạch Ngọc Kinh đệ tử đã sớm đem người xem chỗ ngồi chiếm hết. Tất cả mọi người đều đang đợi cuộc chiến đấu này tiến đến. Mà lúc này, một thân hỏa hồng bào phục Ứng Song Song đứng một mình tại đài tỷ võ phía trên. Nhàn nhạt sắc màu ấm ánh đèn chiếu rọi tại trên gương mặt của nàng. Nhấc lên một cái cực kỳ đường cong mê người. Phía dưới, vô số Bạch Ngọc Kinh nam tính đệ tử nhìn qua trên đài Ứng Song Song. Trong ánh mắt cũng là dâng lên một vòng màu nhiệt huyết. Tại Bạch Ngọc Kinh trong thánh địa, nếu bàn về nữ tính bảng xếp hạng, không người có thể cùng Ứng Song Song đánh đồng với nhau. Không chỉ có bởi vì nàng tuổi trẻ mỹ mạo, càng bởi vì nàng thực lực siêu cao. Toàn bộ Bạch Ngọc Kinh đệ tử danh sách bên trong, có thể chiến thắng nàng, không cao hơn 2-3 người, mà cái này một số người, đều đã tu hành nhiều năm, sắp xuống núi. Bởi vậy, mọi người mới xưng là đại sư tỷ. Nguyên bản đám người cho rằng, Bạch Ngọc Kinh đạo tử chi vị tất nhiên thuộc về Ứng Song Song. Nhưng mà, cũng là bị một người mới Cố Thành thu hoạch được. Cái này tự nhiên là để cho rất nhiều người không phục. Nhưng khi Cố Thành chỗ đến sau đó, đưa tới từng kiện, từng cọc sự tình, bất luận là mới tới ngày, làm cho Ứng Song Song vận dụng thực lực chân thật, vẫn là lựa chọn siêu thoát 12 môn tuyệt thế thần công hỗn độn công pháp. Cùng lâm trận đột phá đao ý nhất đao chảm giết thống lĩnh cấp hồn thú hổ yêu. Mặc dù cái kia trong đó có chút vận khí thành phần, nhưng vẫn là làm cho đám người không thể không thay đổi đối Cố Thành cách nhìn. Nhất là làm trước đó vài ngày truyền đến, Cố Thành tại bí cảnh bên trong chém giết 3 tôn thống lĩnh cấp hồn thú về sau. Đám người thần sắc liền triệt để biến. Phải biết, Cố Thành mới đến thánh địa bất quá mấy tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền đã có thể chém giết thống lĩnh cấp bậc hồn thú. 3 tôn thống lĩnh cấp hồn thú. Tuyệt không hảo vận lý lẽ từ, đám người lại giải thích như thế nào, cũng không thể không tin phần này thiên tư chi yêu nghiệt. Không thể tưởng tượng, mà bây giờ, Ứng Song Song cùng Cố Thành đối quyết. Đây là muốn quyết định ra lúc này, ai mới là Bạch Ngọc Kinh trong các đệ tử tu vi đệ nhất người sao? Đúng lúc này, Cố Thành đến, đạo tử. Từng người Bạch Ngọc Kinh đệ tử cung kính mở miệng. Một chút nữ tính hồn thú sư càng là mắt hiện xuân quang. Trong mắt dị sắc liên tục, kèm theo Cố Thành thanh danh vang dội. Cho tới bây giờ thực lực cường đại, đã sớm có không ít trong thánh địa nữ tính học viên đối lại phương tâm ám hứa. Tại nam tính trên bảng xếp hạng, tức thì bị xếp hạng thứ nhất. Mà lúc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được một đường hơi có vẻ ánh mắt khiêu khích quăng tới. Thế là ngẩng đầu, liền là chống lại một bộ xinh đẹp đôi mắt. Ngươi, có thể dám đi lên. Ứng Song Song ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng. Phụng bồi chính là, Cố Thành cười nhạt một tiếng. Thân hình đã đứng dậy, an ổn rơi vào đài tỉ thí phía trên. Hai đạo ánh mắt trên không trung đối mặt, xoa bắt đầu một chuỗi hỏa hoa. Nếu như nói, Cố Thành ánh mắt chính là một mảnh thản nhiên, tự tin, như vậy Ứng Song Song trong mắt chính là phức tạp, ngưng trọng, nguyên bản nàng đối với cái này cái cướp đi đạo tử vị gia hỏa, cực kỳ không cam lòng. Nhưng là, mấy tháng này đến nay, Cố Thành chỗ hiện ra thiên tư, lại là không thể không khiến nàng cảm thấy bội phục, tại nàng đã thấy vô số thiên kiêu bên trong, Cố Thành thuộc về tại đệ nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.